Vạn Dạ Chi Chủ, chương 385, nơi cấm kỵ bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, Ninh Minh chân đạp mặt đất, một bước tựu là mấy chục thước có hơn, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Đây tuyệt đối là vận dụng chân nguyên. Có thể lại để cho Hiên Viên Hoàng khó hiểu chính là đối phương như thế lạm dụng chân nguyên, như thế nào lại không hấp dẫn đến trong đêm tối cái kia chút ít cấm kỵ sinh vật. Cũng bởi vì này một cổ quái đặc tính. Trên đường đi, tiểu nhân nguy cơ không ngừng, nhưng đại nguy cơ ngược lại là không có, xem như hữu kinh vô hiểm. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh đi tới đại hư cổ cảnh chỗ. Tại đây đồng dạng là một cái ngọn núi, mà đại hư cổ cảnh ở vào giữa sườn núi địa phương. Cửa vào là một cái huyệt động. Tại lối vào, Ninh Minh nhìn thấy rất nhiều dấu vết. Hẳn là những cái kia tiên gia tu sĩ lưu lại ở dưới. Tứ đại tiên gia dù sao tại Bắc Nguyên có trên vạn năm lịch sử. Cho dù cực Bắc chi địa lại nguy hiểm, bọn hắn dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay sợ cũng không ít đặt chân. Trong lúc này ngược lại là có lẽ an toàn một điểm. Hiên Viên Hoàng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Ta nghe Hiên Viên Thương thúc thúc nói, bọn hắn từng đem nơi đây thăm dò được không còn một mảnh. Đi vào huyệt động về sau, đường hầm nội lờ mờ không ánh sáng. Ninh Minh liền nâng lên tay trái, đầu ngón tay tản mát ra phát sáng, chiếu sáng bốn phía tràng cảnh. Đột nhiên, Ninh Minh nhướng mày, hắn ngồi xổm người xuống, chú ý tới trong góc có một ít cặn bã, hơn nữa vẫn còn tương đối mới lạ, có lẽ không có cách mấy tháng. Như thế nào? Hiên Viên Hoàng trong lúc nhất thời còn có chút khó hiểu. Đằng sau có thể sẽ có phiền toái. Ninh Minh phút chốc đứng người lên, cũng không giải thích, cái nhàn nhạt nói một câu. Đây càng thêm lại để cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy không hiểu ra sao. Hai người tiếp tục xâm nhập, đường hầm dần dần khoáng đạt, cuối cùng nhất lộ ra một cái cực lớn dưới mặt đất không gian. Cái này dưới mặt đất không gian chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Bên trong có lưu rất nhiều vật phẩm, như là y phục, trường mệnh đăng, phù lục, ăn cơm dùng nồi chén hồ lô bồn đợi. Hoàn cảnh ngược lại là yên tĩnh im ắng, cũng không có dấu nguy hiểm bộ dạng. Rốt cục đã đến, Ninh Minh cầm lấy Hiên Viên Hoàng, hành tẩu ở trong đó, cũng lưu ý lấy bốn phía hết thảy. Những cái kia vật phẩm hẳn là những cái kia tiên gia tu sĩ lưu lại. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhìn thấy một ít chiến đấu dấu vết, như là vết kiếm, vết đao, mỗ khối trên đá lớn còn có một vũng lớn đen nhánh máu tươi. Những này cũng có thể nhìn ra được, tứ đại tiên gia lúc trước thăm dò đại hư cổ cảnh lúc, sợ là không ít hao tổn nhân thủ. Trong lúc đó, Ninh Minh ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì hắn thấy được một cái chậu hoa, bên trong nguyên vốn phải là loại đi một tí tiên thảo, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại thổ nhưỡng, kể cả những cái kia trên thạch bích cũng có bóng loáng vết kiếm, có lẽ bị người cắt xuống đã đến một khối lớn, sau đó lấy đi, thật đúng là đem đại hư cổ cảnh thăm dò cái sạch sẽ. Ninh Minh có chút khó chịu, Thanh Huyền đạo nhân dùng cái này địa với tư cách động phủ, năm đó hẳn là không ít lưu lại thứ tốt. Kết quả, tứ đại tiên gia cùng với trộm mộ đồng dạng, cho người ta toàn bộ vơ vét sạch sẽ, liền thi thể đều không có buông tha. Quảng cáo, đem những trường mệnh đăng đó trọng thập mà bắt đầu. Nhen nhóm a hát, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng nhịn không được mở miệng. Bành, Ninh Minh đột nhiên thân thủ, rất nhanh điểm kích, ấn vào, Hiên Viên Hoàng trên người mấy cái huyệt vị cũng độ nhập đại lượng thiên ám tinh chi lực. Cái kia một cổ như suối chảy năng lượng hợp thành nhập Hiên Viên Hoàng trong cơ thể, cũng đóng cửa ở kỳ kinh bát mạch, lệnh hắn không cách nào vận dụng chân nguyên. Sau một khắc, Ninh Minh trực tiếp cái này Hiên Viên ra tiểu phượng hoàng ném ra rảnh tay, lại để cho hắn bịch một tiếng địa ngã trên mặt đất. Hiên Viên Hoàng bờ mông đau đến muốn mắng người, chỉ có thể ở trong nội tâm nén giận. Sau đó, Ninh Minh lúc này mới thu lại nơi đây. Hắn trọng thập khởi những cái kia vô dụng hết trường mệnh đăng, sửa sang lại sau phân ra một bộ phận, nhen nhóm, để đặt tại các nơi. chiếu sáng nguyên bản đen kịt dưới mặt đất không gian. Trừ lần đó ra, Ninh Minh còn nhặt được đại lượng chỉ đỏ. Cái này có thể dùng đến bố trí trụ cột nhất pháp trận. Ninh Minh đem những này chỉ đỏ một cây địa kéo tại đường hầm cửa vào. Sau đó lại đăng đầu sợi chỗ trói vào chuông đồng đang. Kể từ đó, nếu là có cái gì nhiễu sóng quái vật xuất hiện, không rõ khí tức sẽ như là đột nhiên như gió, gợi lên chỉ đỏ, cũng khiến cho lục lạc chuông tiếng vang. Bên kia, Hiên Viên Hoàng ngồi dưới đất, âm thầm ý đồ dẫy giụa, có thể trong kinh mạch lại tràn ngập thiên ám tinh chi lực. Căn bản không có cơ hội, hắn chỉ có thể nhìn cái kia tiểu ma vương vội vội vàng vàng bên ngoài. Không thể không nói, một màn này giống như là đối phương tại thu thập phòng đồng dạng. Kế tiếp, chính mình muốn cùng đối phương ở chỗ này nghỉ ngơi một trường đoạn thời gian sao? Hiên Viên Hoàng tại trong lòng than nhẹ một tiếng, tư vị có chút phức tạp. Thật lâu qua đi, Ninh Minh mới dừng lại động tác, lại xem xét. Cái này dưới mặt đất huyệt động bị thu thập được còn rất hợp quy tắc. Kể cả những cái kia toái y phục đều bị sửa sang lại tại trong góc. Bốn phía trên thạch bích cũng bày có trường mệnh đăng. Ngọn nến chậm rãi thiêu đốt. Ánh lửa tươi sáng. Đến tiếp sau, Ninh Minh lại đăng cái này dưới mặt đất không gian đơn giản đi một vòng. Còn cần kiểm tra có hay không nguy hiểm. Hắn xảy ra mấy cái phòng tối. Bên trong là ngày xưa Thanh Huyền đạo nhân sinh hoạt địa phương. Không cần nhiều lời, trong phòng tối cái gì đều khó có khả năng lưu lại. Cuối cùng nhất, Ninh Minh xác định, nơi đây chỉ có cái kia một cái đường hầm cửa vào. An toàn tạm thời khả dĩ không cần lo lắng. Cuối cùng là khả dĩ nghỉ tạm. Đến nơi này một bước, Ninh Minh tựu không cần lại lo lắng. Chính mình lúc tu luyện. Bên người lại đột nhiên chui đi ra một cái Bắc Nguyên tu sĩ. Mà địa tàng thành một trận chiến qua đi, chính mình vẫn cắn răng, dựa vào chơi liều một đường cùng tứ đại tiên gia chống lại. Toàn bộ hành trình đều không có buông lỏng thời gian nghỉ ngơi. Bịch, trong lúc đó, Ninh Minh trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất, trước thư giãn một tí tâm thần nói sau. Thoải mái, Ninh Minh thậm chí nhịn không được hô lớn thanh âm. Thật sự là rất lâu đều không có nằm ngửa đã qua. Bên kia, Hiên Viên Hoàng như là xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn đối phương. Thằng này là hư thành bộ dáng gì nữa hả? Trực tiếp tự nằm trên mặt đất sao? Ninh Minh cũng sẽ không nói cho đối phương biết. Chính mình có được địa khôi. Nằm trên mặt đất có thể khôi phục thể lực. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh thể lực khôi phục được không sai biệt lắm. Đứng dậy mà đứng. Đồng thời, cái kia đầu đầy phất với tóc đen một lần nữa rơi vào đầu vai. Trong ánh mắt tử mang cũng chậm rãi biến mất. Cả người khí tức trở về bình thường. Hắn hủy bỏ hắc dạ vĩnh cấm. Không hề hấp thu thiên ám tinh chi lực. Mà là muốn ngồi xuống tu luyện. Quay đầu hấp thu chính mình khải minh tinh chi lực. Đây là hắn thần thông gì sao? Một bên, Hiên Viên Hoàng dùng ánh mắt còn lại chú ý đến một màn này. Trong nội tâm âm thầm suy đoán, đem làm người thanh niên này tiến vào cái loại này trạng thái lúc. Giống như là thật sự hóa thân trở thành một ma vương. Có loại hắc ám, bá đạo khí thế, mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Hiên Viên Hoàng. Trực tiếp đem hắn ném vào thiên tầm trong túi. Không cần phải lại để cho nàng này ở bên ngoài làm cái phiền toái. Rất nhanh, Ninh Minh ngồi xếp bằng. Đóng lại hai mắt. Chuẩn bị tĩnh hạ tâm tu luyện. Phía trước ta là lục phẩm cảnh sơ kỳ. Nhưng ở địa tàng thành một trận chiến qua đi, cảnh giới tựa hồ có chỗ buông lỏng. Mặt khác, hắc thạch còn hấp thu thác bạt văn vũ trong cơ thể cấm kỵ chi lực. Trong khoảng thời gian này hẳn là chuyển đổi tốt rồi. Dĩ vãng cái kia chút ít tinh thần thần thông cũng cần quy nạp sửa sang lại một chút. Nơi này là cực bắc chi địa ở chỗ sâu trong. Một cái tên là đại hư cổ cảnh bí địa chính giữa. Trống trải dưới mặt đất không gian. Yên tĩnh im ắng. Chỉ có trường mệnh đăng thiêu đốt lúc phát ra tiếng vang. Một cái thanh niên tóc đen một mình ngồi dưới đất. Ninh Minh đang tại bế quan. Hắn biết rõ. Tại bước vào trung tam phẩm qua đi. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính. Phải trong chiến đấu. Chăm chú tìm hiểu con đường của mình. Oanh! Trong lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể lại truyền ra một đạo tiếng sấm. Đây là gân cốt tề minh. Trỗi lên động tĩnh, nguyên ở huyết khí đang tại kéo lên. Hắn điều chỉnh trạng thái, như là tại thiêu đốt tinh khí thần. Muốn kiểm tra bản thân tại đại chiến trong có không có để lại cái gì bệnh kín. Nếu là có người ngoài ở tại, sẽ gặp khiếp sợ phát hiện. Giờ khắc này, Ninh Minh thân thể lại tại sáng lên. Trong cơ thể như là có tòa lò luyện, đốt cháy hết thảy. Nhục thể của hắn vô hạn tới gần tại cực cảnh. Hôm nay quả nhiên là sắp đã có thần thú huyết mạch uy áp. Toàn diện lúc bộc phát, phía dưới mặt đất đều tại rạn nứt. Quả nhiên có vài đạo nội thương. Rất nhanh, Ninh Minh tự nhíu mày. Phát hiện một ít rất khó bị phát giác được thương thế. Khí huyết căn bản nhận lấy tổn hại giảm. Những thương thế này nhìn như dâu ria. Nhưng muốn đạt đến hoàn mỹ, tự tuyệt đối không thể lưu lại bỏ sót. Đợi đằng sau xem dùng những cái kia thần dược đến bổ túc a. Ninh Minh không có quá để ý, bởi vì chính mình trong tay còn có rất nhiều tiên gia huyết mạch hậu nhân. Kế tiếp nhất định có thể theo tứ đại tiên gia trên người đào một khối lớn dưới thịt đến. Kiểm tra hết thân thể qua đi. Quảng cáo, Ninh Minh khí thế dần dần yếu bớt. Hết thảy huyết khí đều thu hồi huyết nhục ở chỗ sâu trong. Sắp tiến hành tinh thần tu luyện. Tại hắn trong đầu, cái kia khối hình thoi hắc thạch chính lơ lửng, cũng chậm rãi xoay tròn. Mặt ngoài còn hiện ra tia sáng yêu dị. Tia sáng này liền đại biểu cho trong đó tinh thần chi lực dĩ nhiên dồi dào. Đại nhanh cắn ăn, Ninh Minh hưng phấn lên. Như là một cái con ác thú, bắt đầu thôn phệ trong đó năng lượng. Hôm nay, hắn cảnh giới buông lỏng. Thân thể cùng với kinh mạch khả dĩ chịu tải càng nhiều nữa chân nguyên. Cũng muốn dùng cái này đột phá lục phẩm cảnh trung kỳ. Lập tức, Ninh Minh toàn thân chấn động. Như bị điện giật, một cổ như suối chảy năng lượng chạy trốn tại tứ chi bách hài. Mang đến thần ngữ đợi mặt trái ảnh hưởng. Cho đến nhiễu sóng hóa. Đồng thời đã ở cường hóa lấy bản thân cảnh giới. Cái kia khối lai lịch thần bí hình thoi hắc thạch chậm rãi xoay tròn lấy. Một chỗ như vậy, tự nhiên không có người hội quấy rầy. Thời gian đều giống như chết hết đồng dạng. Không biết qua bao lâu. Bá, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra. Trong mắt lại bắn ra một đạo lợi hại ánh sao. Coi như tiên kiếm, đem xa thạch bích chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Đây là làm cho người sợ hãi thần thức. Đại biểu tinh thần của hắn cường độ cực cao. Đột phá, Ninh Minh trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn đứng người lên, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng. Cảm giác giống như là võng du ở bên trong nhân vật thăng cấp đồng dạng. Khả dĩ khẳng định, bản thân lại trở nên mạnh mẽ đi một tí. Hơn nữa là toàn bộ phương diện biến hóa. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh nâng lên tay phải. Bàn tay chân nguyên như lửa diễm bốc lên, rừng rực mà lại chói mắt, cường độ quả nhiên là cao hơn đi một tí. Đơn giản mà nói, hôm nay chính mình đại khái tương đương với một, ba cái trước khi chính mình, lại chống lại Thác Bạt Văn Vũ bọn người mà nói, chỉ sợ hội càng thêm nhẹ nhõm một ít. Bành, Ninh Minh mạnh mà nắm tay, chân nguyên nổ bung, hóa thành một cổ mạnh mẽ chấn động, mang tất cả bát phương. Lục phẩm cảnh trung kỳ, còn chưa đủ, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Dù là không cần con tin, cũng có thể lại để cho những cái kia tiên gia tu sĩ mắng to một tiếng tiểu ma vương. Sau một khắc, Ninh Minh lại lắc đầu, không chỉ thỏa mãn với điểm này đột phá. Hắn một lần nữa ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào hắc thạch chính giữa. Cùng với tu sĩ khác hấp thu tinh thần bên trong đích cấm kỵ pháp tác đồng dạng. Chỉ có điều, Ninh Minh nắm giữ cấm kỵ thần thông tốc độ, nhanh đến nghịch thiên, khoa trương đã đến một cái không ai dám tin tưởng trình độ. Bất quá ngắn ngủn nửa phút thời gian, Ninh Minh khóe miệng tựu câu dẫn ra một vòng kích thích độ cong. Đã tìm được, làm phức tạp Thác Bạt Văn Vũ ngươi nửa đời trước cấm kỵ chi lực. Hết thảy tai họa, tội ác ngọn nguồn sao? Bổn tọa thay ngươi nhận, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?